xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4347, Hoa Khôi, 26. Góc truyện audio.com. Thái hậu, ngươi cuối cùng chịu thấy ta. Hoàng đế rất là kích động nhìn Trần Thái hậu, hốc mắt đều có chút đỏ. Hắn là nhớ tới nhiều năm trước trong cung chật vật thời gian. Nếu không phải có Trần Thái hậu, hắn cái này hoàng đế sẽ không nên được nhẹ nhàng như vậy. Mặc cho hoàng đế rất kích động, Trần Thái hậu tạm thời không rảnh ôn chuyện, nói chính sự, hoàng đế, có một việc ta rất hoài nghi, quan hệ này hoàng thất huyết mạch bị lẫn lộn. Hoàng đế nghe xong, sắc mặt một cái trở nên không dễ nhìn. Thái hậu, là chuyện gì, người nào lá gan lớn như vậy, cũng dám lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, chính là cái kia thi nhân, thường xuyên đến ta chỗ này đến thỉnh an. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối thi nhân quá lạnh nhạt? Hoàng đế không có ý tốt gật đầu, nhưng vẫn là nói, Thái hậu bệnh, không muốn gặp những người khác ta có thể hiểu được, là ta vô năng, chưa thể tìm được lương y, chữa khỏi Thái hậu chứng bệnh. Những này tạm thời không nói, bệnh về bệnh, chỉ là cái kia thi nhân càng xem càng không giống ta hoàng gia huyết mạch. Từ khi nàng quay lại, ta mỗi đêm đều ngủ không ngon, đêm qua còn mộng thấy Hứa tỷ tỷ đối với ta khóc. Nói ta không quản sự, vô dụng, tiến cung nhiều năm bạch đi theo nàng học xong, để nàng thân sinh ngoại tôn nữ bị người thay thế, lưu lạc ở bên ngoài chịu khổ. Cái này mới vội vàng đem hoàng đế gọi tới. Thái hậu mộng thấy mẫu hậu sao? Hoàng đế càng kích động. Trong lòng của hắn có một cái tiếc nuối chính là, hắn cuối cùng có thể khống chế đại quyền. Thương yêu nhất hắn người nhưng rời đi cái này thế giới. Trần Thái hậu thở dài một hơi. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng là lần thứ nhất mộng thấy Hứa tỷ tỷ. Dù là lúc trước chúng ta trong cung gian nan như vậy, ta cũng chưa từng gặp qua Hứa tỷ tỷ khóc đến như vậy thương tâm. Ta hoài nghi là Hứa tỷ tỷ ở dưới cửu tuyền biết rõ có người lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Biết rõ chân chính quận chúa còn ở bên ngoài chịu khổ. Cái này mới cho ta báo mộng. Hoàng đế, ngươi nói Hứa tỷ tỷ là cái sẽ tùy ý thút thít người sao? Hoàng đế sắc mặt có chút khó coi lắc đầu. Tự nhiên không phải. Vậy liền đúng, bất luận giấc mộng này là thật là giả. Chuyện này chúng ta đều muốn coi trọng. Hơn nữa việc này liên quan hoàng thất huyết mạch, còn là Hứa tỷ tỷ ngoại tôn nữ, cũng là người cháu gái. Phải coi trọng a, hoàng đế thần sắc nghiêm túc. Trần Thái hậu, hắn là tin tưởng, nhất định là mẫu hậu hắn báo mộng. Chẳng lẽ thi nhân thật là cái tên giả mạo? Chân chính quận chúa còn ở bên ngoài chịu khổ. Suy nghĩ cẩn thận, thi nhân bị nhận quay lại, xác thực quá mức thuận lợi chút, hơn nữa chuyện này, hắn còn là giao cho hoàng hậu đi làm, hoàng hậu làm việc hắn còn là tương đối yên tâm, liền không có hỏi nhiều, không biết bên trong, ra cái gì sai lầm, lại có người giấu giếm được ánh mắt của hoàng hậu, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, Trần Thái hậu biết rõ, hoàng hậu nhiều năm như vậy tại hoàng đế trước mặt tạo dựng lên tín nhiệm. Không phải trong thời gian ngắn liền có thể đánh vỡ. Hoàng hậu lúc trước tổn thương nàng sự tình, căn bản không có chứng cứ. Hoàng đế liền xem như tôn trọng nàng, cũng sẽ không bởi vì nàng dăm ba câu. Không có chứng cớ, liền trị hoàng hậu xử phạt. Nếu như nàng kể một ít liên quan tới hoàng hậu lời nói xấu. Nói hoàng hậu không có việc gì liền đến nói nhục nhã nàng. Đánh nàng, hoàng hậu chắc chắn sẽ trả đũa. Nói nàng là bệnh đến thần trí không rõ, ăn nói linh tinh, thậm chí sẽ nói nàng điên dại. Nàng không thể ngay từ đầu liền nói hoàng hậu không tốt. Phải làm cho hoàng đế ở những người khác trong miệng, hoặc là hắn tự mình điều tra ra chuyện này. Lại đến hỏi nàng, nàng mới có thể nói. Cứ việc hoàng đế đối nàng tương đối thân cận tôn trọng. Có thể đế vương tâm chính là như vậy, nhất là trước mắt cái này hoàng đế. Nhất không nghe được chính là có người ở trước mặt của hắn châm ngòi ly gián. Có lẽ là đã từng trong cung chật vật trải qua tạo thành. Cách chương.